Chương 303, thần tập. 303, thần tập. Lữ Thụ ngồi tại chỗ nhìn lại, Lữ Tiểu Ngư liền ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh hắn, dùng cánh tay đệm lên cái cằm ghé vào Lữ Thụ một mình ghế sofa trên lan can, Tiểu Hung Hứa ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu, vừa rồi nhìn thấy những cái kia mình hoàn toàn xem không hiểu văn tự lúc nó nội tâm một trận tuyệt vọng, sau này mình sẽ không còn phải học quốc gia khác ngôn ngữ a, nhiều như vậy nội dung a, Lữ Thụ cảm khái nói. Cái này Hắc Ám Vương quốc giao diện vừa mở ra chính là sắp chữ tinh xảo tin tức giao diện. Hắc Ám Vương quốc cái trang này đứng tên phía dưới còn có hai hàng chữ nhỏ, hàng ngũ nhớ nhất, mời không cần lo lắng Hắc Ám Vương quốc sẽ tiết lộ các vị tin tức, trừ phi chúng ta tử vong. Hàng thứ hai, nên xu thế lấy Hắc Ám đi lại, miễn cho quang minh sắp đến các ngươi, thỏa thích cùng hoang đi. Lữ Thụ trong ấn tượng cái này hàng thứ hai bên trong chữ tựa hồ giống như là thánh kinh bên trên, nguyên văn xác nhận, nên xu thế lấy có ánh sáng đi lại, miễn cho Hắc Ám sắp đến các ngươi. Kết quả cái này Hắc Ám Vương quốc phản kỳ đạo hành chi, bất quá với sẽ không tiết lộ thân phận tin tức Lữ Thụ là không tin, tin người khác không bằng tin mình, hắn hôm nay chính là mang theo Tiểu Ngư nhìn xem cái trang này đứng ở ngọn nguồn có gì chỗ thần kỳ, về sau nếu không phải điều kiện cho phép chỉ sợ cũng sẽ không lại đổ bộ, đương nhiên, bây giờ còn có một tầng ô dù chính là, hắn đổ bộ thân phận là Anthony, mà không phải hắn Lữ Thụ, tin tức bên trên đổi mới sự tình đều khoảng cách liền rất gần, đầu thứ nhất tin tức chính là xế chiều hôm nay hồ nước mặn di tích kết thúc tin tức. Bất quá bên trong tin tức rất thô sơ giản lược, chỉ nói di tích đã kết thúc, Trần Bách Lý thực lực lần nữa đột phá, thậm chí ngay cả làm sao cái đột phá đều không nói nắm được, sau đó muốn xem càng xâm nhập thêm tin tức liền muốn trả tiền, 30 vạn đô la Mỹ, Lữ Thụ hít sâu một hơi, phát cái tin tức liền đáng giá nhiều tiền như vậy a, mà lại cái này Hắc Ám Vương quốc có chút thần thông quảng đại đi, tin tức vậy mà như thế kịp thời. Bất quá Lữ Thụ vô cùng rõ ràng lần này di tích chi hành hắn cũng chỉ là giết chết một cái gián điệp mà thôi, tất nhiên còn có cái khác. Lúc trước Bắc Mang di tích lúc, dự châu 300 triệu nhân khẩu cơ số ra 9 cái gián điệp, hiện tại Thanh Châu nói ít cũng tại một cái trở lên a, nếu là có gián điệp buôn bán tình báo liền không gì lạ, hoặc là thiên la địa võng người tu hành nội bộ có người buôn bán tình báo cũng không phải không thể nào, chỉ Lữ Thụ không có cái kia tiền nhàn rỗi chút vào xem đối phương đối với Trần Bách Lý tin tức đến cùng hiểu rõ tới trình độ nào, hoặc là nói đối với hồ nước mặn di tích tình huống bên trong hiểu rõ tới trình độ nào, lại nói loại này trang web, thiên la địa võng khẳng định là biết tồn tại a. Không có đạo lý không biết, cho nên loại chuyện này không tới viên mình quan tâm. Hắn tiếp tục thuận tin tức xem tiếp đi, chỉ nhìn tiêu đề cùng giới thiệu vắn tắt, không nhìn nội dung. Tín ngưỡng lý luận bộ gia tăng một cấp B cường giả. Lữ Thụ biết, cái này đạo nguyên bang khi đi học thiên la địa võng phổ cập khoa học qua, tín ngưỡng lý luận bộ chính là tông giáo tài phán sở tiền thân. Hỏa địa nhân hiện thân, đã xác định không thuộc về tu hành danh sách. Hỏa địa nhân việc này Lữ Thụ cũng biết. Nam Mỹ phía Nam Tierra del Fuego ba cái Indian, người da đỏ Bắc Mỹ, người Anh điên, bộ lạc gọi chung, thế kỷ 19 sơ còn ước chừng 1 vạn người, hiện đã còn thừa không có mấy, phân bố tại Đông Bắc cảnh nội, ngôn ngữ thuộc Indian ngữ hệ xương ngữ hệ, bọn hắn quen thuộc với mình đại lượng hút thuốc lá hoặc loại thuốc mê loại hình dược phẩm, để cho mình thần hồn điên đảo về sau lại cho người khác thi pháp chữa bệnh a cái gì, Lữ Thụ cảm thấy đường này tử liền rất hoang dã a, trước dùng dược phẩm cho mình làm điên. Sau đó để người khác đều tin tưởng bọn họ có thi pháp chữa bệnh năng lực, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Lữ Thụ chợt phát hiện, cái này Hắc Ám Vương quốc trang đầu tựa như là một cái trả tiền phiên bản VIP cơ kim hội diễn đàn, tin tức sau cơ kim hội diễn đàn càng thêm toàn diện, càng thêm tinh anh hóa. Cơ kim hội diễn đàn là mặt hướng toàn thế giới mở ra, mà cái này Hắc Ám Vương quốc tựa hồ chỉ mặt hướng giác tỉnh giả giống như người tu hành mở ra, chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Đây chính là kim tiền lực lượng a. Nhưng mà đây vẫn chỉ là Hắc Ám Vương quốc cơ sở công năng, Lữ Thụ mở ra một cái tên là thuê mô đun, bên trong vậy mà tất cả đều là ra giá thuê giác tỉnh giả, người tu hành làm việc tin tức, mỗi cái tin tức đằng sau đều tiêu chú có thể xác nhận đẳng cấp hạn chế, Lữ Thụ nhìn thoáng qua Anthony tài khoản đẳng cấp, cấp B, xem ra đẳng cấp này là giống như thực lực móc nối, thực lực càng cao. Đọc truyện cùng có thể tiếp nhiệm vụ liền càng cao, Lữ Thụ cũng phát hiện một chuyện, đánh dấu cấp D trở xuống nhiệm vụ, thù lao cơ bản đều là tiền thuê. Mà cấp C trở lên, thì càng nhiều là dùng vật phẩm tới trao đổi. Hắn mở ra Anthony trung tâm cá nhân liền phát hiện một đầu ghi chép, thần tập thuê cấp B cao thủ chém đầu Trần Bách Lý, tuyên bố thời gian rất gần, sau đó Anthony liền lập tức tiếp. Về sau còn có một phần tựa hồ tại hồ nước mặn di tích mở ra về sau, đối phương cung cấp lần này tiến vào di tích danh sách nhân viên cùng thực lực bản biểu. Bất quá Lữ Thụ phát hiện mình cùng Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An bọn hắn cũng không ở trong đó, thù lao, biển sâu cát trắng, tiền đặt cọc là một nửa lượng. Cất giữ trong Hắc Ám Vương quốc bên kia, tự rước. Nói cách khác, những người này thù lao đều là đi qua Hắc Ám Vương quốc tới thanh toán. Vậy cái này Hắc Ám Vương quốc thế lực nhìn cũng rất khổng lồ a. Bằng không thì nào có nhiều người như vậy lực vật lực. Thần tập, cái tên này tốt lạ lẫm, Lữ Thụ hoàn toàn không biết cái nào người tu hành tổ chức gọi là cái tên này. Không đúng, giống như có một đầu manh mối, đảo quốc trong truyền thuyết thần thoại, chúng thần ở lại trên trời thế giới gọi là Takama. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy cái này rất xả đạm, dù sao mọi người đều biết đảo quốc cứ như vậy lớn một chút địa phương. Truyền thuyết, Takama một khi phát sinh sự kiện trọng đại, chúng thần liền tụ tập tại Thiên Chi Cao Thị cùng Thiên Chi An sông ruộng nước bên trên, tổ chức xưng là thần tập hội nghị, thương thảo đối sách. Trong này có cái gì tương đối không hài hòa? Đúng, chính là ruộng nước, ngài đều thần quốc, vẫn trồng lúa mét đây à, từng cái thiên thần vẫn cuốn lên ống quần xuống đất cấy mạ đây thế nào, đơn giản gây con mắt. Cho nên, Lữ Thụ hoài nghi cái này thần tập chính là đảo quốc bên kia người tu hành tổ chức a, cái này hắn cũng không rõ lắm, để Thiên La Địa Võng bận tâm đi thôi. Tại thuê cái này giao diện, Lữ Thụ còn chứng kiến hàng loạt thực lực bình xét cấp bậc, vi tính bình xét cấp bậc các loại tuyển hạng, có chút nhiệm vụ biểu hiện ra đã tiếp trạng thái, mà có chút nhiệm vụ thì là nửa năm đều không ai tiếp, trong đó bắt mắt nhất chính là ba đầu nhiệm vụ, chém giết Nhiếp Đình, chém giết Lý Nhất Tiếu, chém giết Phong Dạ Minh, cái này ba đầu nhiệm vụ mục tiêu đều là trong nước ba vị Thiên La, đến nay đều không người xác nhận, cái này cũng có thể biến tướng nhìn ra lúc này Thiên La Địa Võng lực ảnh hưởng đi. Anthony bốc lên đại hiểm chạy đến hồ nước mặn di tích bên trong nghĩ mài chết Trần Bách Lý, kết quả cái chết của mình vô cùng thê thảm, lại nói có hay không giết chết Anthony nhiệm vụ a, Lữ Thụ nhìn hồi lâu, kết quả phát hiện không có. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhìn thấy Hắc Ám Vương quốc bên trong vật phẩm giao dịch tuyển hạng, ánh mắt hắn sáng lên, tuy nói hắn là khả năng không lớn đi qua cái đồ chơi này bán đồ, nhưng nhìn xem thêm tiền cũng rất không tệ a. Ba canh đã phát, ăn cơm, còn có một chương trong một đóa khoai tây hoa minh chủ tăng thêm. Thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,